Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Huệ Phi lại quay mặt qua nhìn về phía Băng Cơ. Ta biết con và Tiêu Cẩm trong lúc đó chắc có hiểu lầm. Nhưng ngày ấy ta đã nói rõ với Dung Phong. Nếu như con không thích, hãy để Tiêu Cẩm hồi cung ở lại bên cạnh ta. Bằng không đối đãi với nàng ta tốt là tốt rồi. Việc này cũng liên quan đến Tiêu Cẩm. Còn đợi bàn bạc, con làm biểu tẩu, cơ bản nhất phải rộng lượng. Không nên khuyến khích Dung Phong động tay động chân với Tiêu Cẩm. Lãnh Băng Cơ còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Phong liền giành nói. Việc này không liên quan đến Băng Cơ. Nàng không biết, Huệ Phi khoát tay chặn lại. Cắt ngang lời giải thích của Mộ Dung Phong. Bổn cung không có ý trách, chỉ là muốn dạy Băng Cơ cách đối nhân xử thế. Như là chuyện này cũng giống chuyện của Lãnh Băng Nguyệt. Nàng ta mang thai đó là chuyện vui của Kỳ Vương Phủ. Băng Cơ làm sao không theo đó mà bỏ qua. Không nên làm ầm. Sắp xếp người thích hợp tất cả đều biết. Nếu không phải là nàng ta tùy hứng chạy tới bên trong sơn trang thì làm sao lại có thể có cơ hội cho Linh Bà ra tay. Việc này phụ hoàng con cũng rất không vừa lòng. Hậu quả cũng không cần bổn cung nói tỉ mỉ. Con cũng phải hiểu. Việc này Lãnh Băng Cơ không nói lời nào. Chỉ sợ chính mình mở miệng thì toàn mùi pháo súng mạnh mẽ sẽ đem bà bóp ngạt. Mộ Dung Phong lại muốn thay Lãnh Băng Cơ giải thích. Lại bị Huệ Phi lần nữa cắt ngang nói. Nếu Băng Cơ đã hồi phủ, chắc hẳn đã ý thức được lỗi của chính mình. Hơn nữa ta cũng không muốn nói lại. Tự chính mình giải quyết cho ổn thỏa. Con thân là vương gia đương triều. Tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Nhiều con sẽ nhiều phúc. Sẽ nạp thêm nhiều thê thiếp. Làm tốt khai chi tán diệp cho vương phủ. Mộ Dung Phong trong đáy lòng thở dài. Chỉ mong lão nương nhà mình miệng nói lưu tình. Hôm nay Băng Cơ không dễ dàng gì cho mình một vẻ mặt vui tươi. Giờ lại bị làm bực bội lên rồi. Lãnh Băng Cơ đúng là không tranh luận cũng không biện giải. Trong đầu đang giả một bộ dạng nhu thuần. Trong lòng lại không ngừng như mây bốc lên những ý nghĩ xấu. Nàng nghĩ, người công đa hoàng đế của mình đính là rừng càng già càng cay. Nên mới tuyển tú nữ nữa. Làm cho hậu cung thêm phong phú. Cũng làm cho chính mình học tập theo sự hiền lương thục đức của mẫu phi nhà mình. Lời trên như Huệ Phi nói chính nàng hãy nhận tội với thái độ tốt đẹp. Không hề tiếp tục trách mắng. Đuôi mắt đảo quanh, Tiêu Cẩm mắt cứ rưng rưng. Muốn nói lại thôi tựa như có điều muốn nói lại có chuyện kiêng dè. Trong lòng mềm nhũn, làm thế nào cũng nhìn thấy nàng ta một bộ dạng uất nghẹn. Oan khuất, bản cung vốn là lo lắng cho Kỳ Vương Phủ. Cứ liên tục không làm cho ta yên tâm. Nếu như không còn việc gì nữa, bổn cung có vài câu muốn nói với Tiêu Cẩm. Hai người trở về đi. Tất cả mọi người nối tiếp nhau lui ra ngoài. Huệ Phi nương nương vẫy tay về phía Tiêu Cẩm. Lại đây với bản cung. Lại đây để bổn cung xem vết thương của con như thế nào. Tiêu Cẩm thấy bản thân mình bị thương. Huệ Phi dồn nén không có truy xét. Ngược lại còn răn dạy mình là người có lỗi. Trong lòng ủy khuất, đi vài bước, nước mắt liền, lốp bốp, cứ thế mà rơi xuống. Cúi đầu vừa đúng lúc thì rơi trước vạt áo. Con đúng là đứa nhỏ ngốc nha. Dưa hái xanh sẽ không ngọt. Bổn cung giúp được cũng đã giúp con. Con cùng với Dung Phong nếu đã không có duyên phận. Tội gì ngang bướng tự làm khổ chính mình như vậy. Ở trước mặt Dung Phong trách mắng Lãnh Băng Cơ không phải là càng khiến cho Dung Phong sinh ra ghét con sao. Huệ Phi tận tình mà khuyên bảo. Tiêu Cẩm chỉnh đốn lại y phục liền quỳ xuống trước Huệ Phi. Nắm lấy tay Huệ Phi khóc không thành tiếng. Nương nương, Tiêu Cẩm oan uổng sắp chết rồi. Đây là làm sao? Huệ Phi dùng tay đỡ nàng ta lên. Nàng ta lại nhất định muốn quỳ không muốn đứng dậy. Tiêu Cẩm bị oan mà. Lời của Tiêu Cẩm nói với biểu ca đều là thật. Thật sự Lãnh Băng Cơ thật đã chết rồi. Lãnh băng cơ của hiện tại là cô hồn dạ quỷ không biết lai lịch. Những lời nói ra có chút dọa người. Huệ Phi nghe thấy đáy lòng phát lạnh. Còn đứa nhỏ này, nói hưu nói vượn cái gì vậy hả? Tiêu Cẩm không hề nói bậy. Linh bà đích thật là có biết một chút việc xem tướng. Bà ta sớm nhìn ra lãnh băng cơ bất thường. Luôn cẩn thận lén giữ bí mật. Đây là bà ta trong lúc vô tình nghe trộm được lãnh băng cơ nói chuyện với người đã cùng nhau lớn lên mới biết được. Lãnh băng cơ chính miệng nói nàng ta hiện tại đang mượn xác hoàn hồn. Đang bám vào trong người lãnh băng cơ. Cách chương.